Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 28, xuyên việt. 400 năm trước, không phải ta cung cấp cái kia điểm MP. Không có khả năng để nhật thực cửa xuyên việt đến 400 năm trước. Màu trắng sáng quang đem Shiva ánh mắt cho cướp đoạt, sau đó đang ở phỉ thúy công chúa trước mắt, bị nhật thực cửa thả ra bạch quang nuốt mất. Tiến vào, thực sự tiến vào. Phỉ thúy công chúa trợn tròn hai tròng mắt, đối với Shiva thần kinh không ổn định quả thực cảm thấy sợ hãi. Đây chính là nhật thực cửa, xuyên việt thời gian ma pháp, ở không biết chuyện chút nào dưới tình huống, dĩ nhiên cũng làm như thế tiến vào. Một phần vạn không về được làm sao bây giờ? Không được, ta phải đi xem. Nếu là hắn đang đánh lấy ý định quỷ quái gì lời nói, vậy không xong. Thần kinh càng thêm lớn cái phỉ thúy công chúa thận trọng tới gần nhật thực cửa. Nâng lên cổ tay trắng, thực nhẹ nhàng đụng một cái nhật thực trong cánh cửa bạch quang. Cực kỳ nhu hòa, thật ấm áp, xác nhận không có nguy hiểm gì sau đó. Phỉ thúy công chúa cắn răng một cái, hai mắt nhắm nghiền, chính là một bước bước vào trong đó. Bạch quang che mất thân thể mềm mại của nàng. Sau một lát, các loại, chờ, phỉ thúy công chúa lần thứ hai trợn mở con mắt thời điểm. Bạch quang đã tiêu thất, xuất hiện tại trước mặt nàng vẫn là cái kia quen thuộc đại sảnh. Thấy vậy, phỉ thúy công chúa đôi mi thanh tú gạt gạt. Ta có đã trở về. Không phải đã trở về. Đây cũng là khác một thời đại đi. Shiva lời nói bỗng nhiên ở trước mặt truyền đến. Phỉ thúy công chúa ngẩng đầu lên, nhìn Shiva đang đứng trước mặt mình. Khác một thời đại, không sai, tuy là ta cũng không biết đến cùng xuyên qua thời gian bao lâu. Nghe đến đó, phỉ thúy công chúa mặt sắc hơi đổi, bỗng nhiên quay đầu, to lớn nhật thực cửa, đã đóng cửa, hết, xong, nhật thực chi cửa đã đóng lại. Cái này chúng ta muốn thế nào trở về? Phỉ thúy công chúa chân tay luống cuống, dậm chân đi tới đi lui, dị thường lo lắng, lập tức nóng nảy đã chạy tới kéo Shiva cánh tay. Nhanh, ngươi nhanh dùng ma lực của ngươi đem nhật thực chi cửa mở ra. Chúng ta mau đi trở về. Thời đại thác loạn cùng không rõ cảm giác xa lạ, để phỉ thúy công chúa cảm thấy hoảng sợ. Thử nghĩ một hồi, ngươi mặc càng đến một cái xa lạ thời kỳ, đồng thời còn không biết có thể trở về hay không. Làm là nữ tính, phỉ thúy công chúa bây giờ nhìn mà là không hề cảm giác an toàn mà nói. Shiva lắc đầu, không được, rót vào ma lực, không cách nào tuyển trạch mở rộng cửa qua lại thời gian. Thiên biết đánh sau khi mở cửa sẽ xuyên toa đến thời đại kia, trở lại nguyên bản thời kỳ. Cái loại này xác suất giống như biển rộng tìm kim không sai biệt lắm. Nghe vậy, phỉ thúy công chúa mặt sắc biến đổi. Một cái miệng nhỏ bá một cái liền làm thịt lên, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Cái kia há lại không phải nói ta, chúng ta trở về không được. Chờ, các loại, đừng khóc, ngàn vạn lần chớ khóc. Shiva thấy vậy, vội vã ngăn cản, sờ sờ đầu của nàng, khuôn mặt tươi cười đón chào. Cũng không phải trở về không được, có ta ở đây, đem ngươi làm không phải cột. Nghe vậy, phỉ thúy công chúa nhỏ vô cùng nữ sinh khóc nức nở hai tiếng, từ từ ngăn lại khóc, ngẩng đầu lên nhìn Shiva, nói cách khác, có thể trở về, đương nhiên có thể, nếu không ngươi cho là ta sẽ như vậy tùy tiện tiến đến? Đương nhiên, có trở về hay không lấy được đối với Shiva tới nói không có ảnh hưởng quá lớn, mặc kệ ở thời đại nào đều không khác mấy. Bất quá, căn cứ nhật thực cửa ma pháp phát động điều kiện, là có thể đi trở về. Làm sao trở về? Nhật thực cửa sử dụng phương thức, các ngươi căn bản cũng không hiểu rõ. Muốn ở trong biển thành công tìm ra cái kia một cây châm, cần chính là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Hai điểm tạo thành một đường thẳng. Shiva gật đầu, không sai, cái thời đại này chúng ta, cùng nguyên bản chúng ta cái thời đại kia người, đồng thời mở ra nhật thực cửa, hai cái thời đại đại môn sẽ nối liền cùng một chỗ. Đến lúc đó liền có thể đi về. đồng thời mở ra. Nghe đến đó, Phỉ Thúy công chúa sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Cái kia không phải hay là trở về không đi sao? Nhật thực cửa lúc nào mở ra? Chúng ta làm sao biết? Nếu là vẫn không ra, há lại không phải chúng ta vẫn trở về không được? Không phải, không phải, không phải. Ở 791 năm ngày 6 tháng 7, chúng ta cái thời đại kia nhật thực cửa sẽ bị mở ra. Đến lúc đó chúng ta có thể đi trở về. 791 năm ngày 6 tháng 7. Làm sao ngươi biết? Ta chỉ là vừa may biết mà thôi. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngươi cũng chỉ có tin. Không phải sao? Biết trước ma pháp. Phỉ Thúy công chúa xoa xoa khóe mắt nước mắt. Siva có chút bất đắc dĩ nhún vai. Cùng biết trước ma pháp không kém bao nhiêu đâu. Ta đích xác là biết rất nhiều chuyện của tương lai. Siva thoải mái nói rằng, đồng thời nghĩ thầm, Phỉ Thúy công chúa và tiểu nữ làm sao cũng theo tới rồi. Nếu là nàng không phải theo tới, nói không chừng Siva cũng sẽ không đi trở về. Ngược lại ở thời đại nào đều là giống nhau. Bất quá, nếu theo tới rồi, Siva liền phải trở về. Ít nhất phải đem Phỉ Thúy công chúa mang về. Thực sự là phiền phức. Ngươi chớ nên theo tới. Phỉ Thúy công chúa, ngươi rõ ràng chỉ nói nhìn nhật thực cửa. Kết quả đây, lại đem nhật thực cửa mở ra. Ta làm sao biết ngươi sẽ hay không làm chuyện gì xấu. Quên đi, lười cùng ngươi nói, chúng ta cái thời đại kia nhật thực cửa ma lực chứa đựng được rồi hẳn là có. Thể mở ra, khoảng cách đại ma đấu luyện tập võ nghệ mở ra còn có thời gian 3 tháng. Tối đa 3 tháng. Hẳn là có thể lần thứ hai mở ra. Đến lúc đó ta liền đưa ngươi trở về a. Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa tựa hồ nghe ra cái gì. Lông mày nhíu một cái. Tiễn ta về nhà đi. Ngươi không quay về sao? Ai biết được, nếu như thời đại này để ta cảm thấy thú vị nói. Liền không trở về thôi. Siva lập tức nói. Mà như vậy cái thời điểm, nhất thời truyền đến một hồi tiếng hừ lạnh. Hai người các ngươi là ai? Tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Soạt một tiếng, rậm rạp chằng chịt binh sĩ lập tức đem hai người bọn họ bao vây lại. Cầm đầu là một gã kỵ sĩ. Trẻ tuổi mặt mũi để Phỉ Thúy công chúa sửng sốt. Một cái tên lập tức thốt ra. Alker Diocy, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.